kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Chương 238, người cũng có hôm nay. Kia man nhân chỉ là nhìn xem liền rất là cường đại, nhưng Lục Thần lại sẽ không lùi bước. Tại người kia sau khi đứng vững, Lục Thần liền đột nhiên nhảy vọt mà lên. Đây là đứng ở trên lôi đài, Lục Thần lần thứ nhất chủ động xuất kích, mà như thế hành vi để man nhân tại một trận gieo hò về sau cũng có chút mờ mịt. Điện hạ không phải nói bị đánh ra ngoài vòng tròn liền nhận thua sao? Lần này làm sao chủ động đánh ra? Nói nhảm, điện hạ đối mặt cùng giai mới đứng tại trong vòng, nhưng lần này đối mặt đối thủ cũng không phải cùng giai a. Không chỉ không phải cùng giai, ta biết hắn, kia là cổ bộ lập thủ lĩnh chi tử Man Hùng. Hắn 3 tuổi liền có thể xé xác hổ báo, chính diện đối chiến bên trong còn không một lạc bại. Lần này điện hạ nguy hiểm. Không phải đâu, vương tử điện hạ huyết mạch cao quý, làm sao lại bại? Vương tử điện hạ huyết mạch đương nhiên cao quý, nhưng vị kia cũng là thủ lĩnh chi tử a, mà lại vị kia so vương tử điện hạ tuổi tác lớn, cấp bậc cũng so vương tử cao. Vương tử điện hạ làm sao thắng? Đây không phải khi dễ người sao? Man cốt liền nên khiêu chiến man cốt a. Tại sao tới đối phó vương tử điện hạ? Không có biện pháp, ai bảo đây là vương tử điện hạ mình chế định quy tắc đâu? Cường giả phần lớn có thể bị người nhận ra. Trước mắt Man Hùng cũng không ngoại lệ, mà như là cơ hồng điệp đoán như thế. Nhận ra Man Hùng về sau, phía dưới man nhân tâm tính phát sinh một chút biến hóa. Bọn hắn không còn cho rằng Lục Thần tất thắng, mà là vì Lục Thần lo lắng. Kể từ đó, Lục Thần thất bại tại những cái kia man nhân dự kiến bên trong. Dạng này Lục Thần một khi thất bại, cũng sẽ không nhận quá nhiều chỉ trích. Bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy đương nhiên, mà nếu như bại vào Vân Châu người, đặc biệt là cùng giai chi thủ, vậy liền có chút khó mà thu chàng. Cơ hồng điệp nghĩ đến rất tốt, nhưng Lục Thần lại không phải nhận thua người. Có can đảm đối chiến man cốt, hắn tự nhiên là mấy phần tự tin. So với man cốt, Lục Thần 3 chiều thuộc tính mặc dù có chỗ không bằng, nhưng trong tay kỹ năng càng nhiều. Cường đại xưa nay không ngừng huyết mạch, ta còn có mấy loại khác hoàng kim năng lực. Những năng lực kia một cái kia lấy ra đều không thể so man vương huyết mạch yếu. Đừng tưởng rằng chỉ có hoàng kim huyết mạch liền có thể cùng ta đối chiến. Dựa vào lực lượng cường đại, Lục Thần cực tốc vọt đến 100 mét không trung, có chút một cái dừng lại về sau, Lục Thần liền giống như lưu tinh hướng phía kia Man Hùng rơi xuống. Đối với cái này, Man Hùng trên mặt lộ ra một tia nụ cười thật thà, nhưng hắn động tác trong tay lại có chút dọa người. Đối mặt nhảy lên thật cao Lục Thần, Man Hùng hai tay cũng là giơ lên cao cao, không gặp hắn có động tác gì, một khối cự thạch liền bị hắn trông rỗng ngưng tụ tại bàn tay bên trong. Cự thạch khổng lồ giống như đá mài, nhắm ngay không trung Lục Thần. Man Hùng chính là đột nhiên hất lên, uống, cự thạch ném, nương theo lấy kịch liệt hét lớn, kia tảng đá giống như thiên thạch, phá vỡ không khí, thanh thế kinh người hướng phía Lục Thần cực tốc bay tới. Chỉ là, sau một khắc, một đạo trong suốt ba văn kiếm khí liền từ không trung truyền đến. Tại kia sắc bén chấn động kiếm khí phía dưới, Man Hùng ném đi ra cự thạch bị trực tiếp cắt thành hai nửa. Sau đó, Lục Thần thân ảnh trực tiếp từ biến thành hai nửa trong viên đá ở giữa thoát ra, giống như thiên thần từ trên trời giáng xuống. Tại hạ xuống thời điểm, Lục Thần trong tay vẫn tinh trưởng kiếm cũng bị hắn kích phát trọng lực, cùng đốt lửa đặc hiệu, hung hăng bổ xuống tới. Oanh, một tiếng, Lục Thần một kiếm hung hăng bổ vào Man Hùng trong tay vung vẩy đại bổng phía trên. Cũng không biết kia chất gỗ đại bổng dùng cái gì chế tạo, Tại lục thần nhảy chảm cùng một kích chí mạng hả? Kia đại bổng vậy mà không có đứt gãy. Đương nhiên, hiện tại lục thần cũng không có tâm tư đi chú ý những thứ này. Tại cự kiếm cùng đại bổng giao kích sát na, lục thần chỉ cảm giác một cỗ không thể địch nổi cự lực từ phía dưới truyền đến. Tại cỗ lực lượng kia hạ, lục thần cảm giác đến hổ khẩu run lên, thân thể phát run, có máu tươi bị chấn ra. Bởi vì lục thần là từ không trung nhảy vọt, mà man hùng là từ phía dưới vung đánh. Cũng bởi vậy, lực lượng không đủ lục thần, vậy mà giống như bóng chày bị trực tiếp đánh bay hướng về phía bầu trời. Vương tử điện hạ, khí lực của ngươi thật to lớn, nhưng vẫn là ta man hùng thắng. Lúc này man hùng cũng không được khá lắm, tên kia có được hoàng kim trung cấp huyết mạch, thể chất cùng lực lượng so lục thần còn cao. Bất quá, lục thần dù sao sử dụng nhảy chảm cùng một kích chí mạng, toàn lực phát huy, lục thần đem hắn như cái đinh nện vào trong đất. Hắn một nửa chân đều cắm vào trên mặt đất. Càng quan trọng hơn là, lục thần công kích còn mang theo chấn động hiệu quả, bị công kích kia xuyên vào tim phổi. Man hùng trong miệng phun ra máu tươi. Chỉ là, đối với thủ lĩnh người man chi tử mà nói, thể chất cao là tiêu chuẩn thấp nhất, phun máu không đủ để muốn mạng của bọn hắn, ngược lại sẽ để bọn hắn càng có tính nguy hiểm. Chỉ cần bất tử, man nhân đều có thể chiến đấu. Cũng bởi vậy, hắn mặc dù bị nện phun máu nhưng bản thân không có việc gì. Ngược lại lục thần phải nhanh bay ra lôi đài. Đáng tiếc, man hùng cường đại lục thần cũng không yếu. Ban Sô Tenin, giữa không trung bên trong, lục thần tay trái đột nhiên mở ra, nhắm ngay man hùng dùng sức kéo một phát. Tại kia kịch liệt lôi kéo hạ, có mãnh liệt hấp lực truyền lại đến man hùng trên thân, để hắn không thể ngăn chặn muốn tiến lên. Chỉ là man hùng không phải Vân Châu kiếm khách, cùng lục thần đồng dạng có được hoàng kim huyết mạch, hắn không phải như vậy dễ dàng lôi kéo. Cũng bởi vậy, lục thần toàn lực lôi kéo chỉ là để hắn vừa mới bắt đầu thời điểm thân thể lắc lư một chút. Nhưng sau đó, hắn liền hai chân mở ra, đâm cái trung bình tấn. Ngừng cho ta. Tại hắn hét lớn một tiếng âm thanh bên trong, hai chân mở ra, hắn vậy mà vững vàng đứng ở đại địa phía trên. Giống như núi, không nhúc nhích, lục thần kéo không nhúc nhích hắn. Đối với cái này, lục thần lại sớm có đoán trước. Quả nhiên, Ban Sô Tenin khắc chế hệ nhanh nhẹn năng lực giả, nhưng đối với lực lượng hệ cường giả mà nói, nó sức lôi kéo liền không đầy đủ. Trong lòng suy tư đồng thời, lục thần thân thể lại tại Ban Sô Tenin tác dụng dưới hướng phía man hùng cực tốc bay đi. Đúng vậy, lục thần vừa rồi Ban Sô Tenin cũng không phải là đem man hùng kéo hướng mình, mà là muốn đem mình kéo hướng man hùng. Có man hùng làm điểm tựa, lục thần dựa vào Ban Sô Tenin cực tốc xông về lôi đài, cũng một hơi xông đến man hùng trước người. Mà lần này, lục thần không còn dám nhảy chảm. Tại mặt đất phía trên, lục thần cực tốc hướng phía kia man hùng xông tới. Đối với cái này, kia man hùng cùng lục thần có động tác giống nhau, hướng phía lục thần cực tốc xung phong tới, toàn lực lao vụt lục thần, ở trên mặt đất dẫm đạp ra từng cái dấu chân. Mà đối diện man hùng cũng là như thế, cả hai cực tốc công kích, giống như hai chiếc xe tải nặng hướng phía đối phương chạm vào nhau. Thanh thế kinh người vô cùng, ầm ầm một tiếng, tại đều không định tránh né tình huống dưới, cực tốc chạy cả hai trực tiếp đánh vào nhau. Va chạm kịch liệt, để đại địa trực tiếp lấy lục thần cùng man hùng vì trung tâm vỡ vụn ra. Vô số đá vụn giống như đạn hướng phía bốn phía bay vụt. Kia bay vụt cục đá tốc độ cơ hồ vượt qua vận tốc âm thanh. Bị kia bay nhanh cục đá lao tới, người thường tuyệt đối là không chết cũng bị thương. Nhưng vô luận là lục thần vẫn là man hùng, đều coi thường lên đá vụn, đang hướng phía đối phương điên cuồng công kích. Chân đứng đại địa, lực từ lên, phát ra eo, làm tại khuỷu tay, cuối cùng bị lục thần ngưng tụ trong tay vẫn tinh trưởng trên thân kiếm. Cứ như vậy, lục thần mang theo lực khí toàn thân, hướng phía kia man hùng hung hăng đập tới, mà kia man hùng không hề nhượng bộ chút nào, có bộ lông màu đen từ thân thể của hắn bên trên lan tràn mà ra. Trong nháy mắt, 2m8 man hùng liền biến thành 3m gấu cự nhân. Giống như quái vật hắn, vung vẩy lấy gậy gỗ trong tay, hung hăng đánh tới hướng lục thần đỉnh đầu. Ầm ầm, lại là một tiếng để không khí phát ra vang vọng giao kích. Lần này giao kích thua thiệt vẫn là lục thần. Mặc dù hắn đã phát huy ra lực lượng toàn thân, làm sao lục thần cùng man hùng huyết mạch cùng cấp, mà hắn đẳng cấp lại so lục thần cao hơn nhất giai. Cái này khiến lục thần về mặt sức mạnh rơi vào hạ phong. Không ngừng giao kích cũng làm cho lục thần trong miệng không ngừng có máu tươi phun ra. Nhưng dựa vào bá thể hộ giáp, lục thần mặc dù thụ thương nhưng không có lui về sau nữa. Bằng vào kiếm sĩ tốc độ tăng thêm, cùng phong lực bảo hộ, lục thần thậm chí trước một bước xuất thủ, lần nữa một kiếm đánh tới hướng trước mắt đầu gấu. Chỉ là, để lục thần trong mắt hơi híp chính là hắn một kiếm kia bị ngăn cản xuống tới. Ngăn cản cũng không phải là man hùng gậy gỗ trong tay. Sử dụng vũ khí, man hùng tuyệt đối không kịp. Lục thần dù sao có kiếm sĩ tốc độ tăng thêm, ngăn cản lục thần là một con bàn tay, kia tay không nhìn béo múp míp, nhưng lục thần cự kiếm lại không cách nào chảm phá con kia tay không, mà xuống một khắc, man hùng bàn tay một nắm, phải nắm chặt lục thần vẫn tinh cự kiếm, khác một con tay không càng là chấn vỡ không khí, hướng phía lục thần ngay ngực đánh tới. Không thể ngạnh kháng, nếu không ngực ta thân sẽ bị nó cho đập nát. Chỉ có thể nói, vượt cấp mà chiến thật rất khó. Nguy Tùng cùng anh vệ bởi vì hoàng kim huyết mạch ở vào cấp thấp, cũng là mới vào man cốt lục thần còn dễ dàng đối phó. Nhưng bây giờ, một cái đến man cốt đỉnh phong, huyết mạch cũng là hoàng kim trung cấp man hùng, để lục thần minh bạch vì sao thiên tài ở giữa rất khó vượt cấp mà chiến. Hiện tại lục thần bị toàn diện áp chế. Chỉ là thiên tài vượt cấp mà chiến mặc dù khó, nhưng cũng không phải là không có. Lục thần cũng sẽ không tùy tiện nhận thua thất bại. Trước mắt cự trưởng không cách nào ngạnh kháng, lục thần hai tay cũng nắm chắc nắm lấy vẫn tinh cự kiếm cùng man hùng đấu sức không cách nào tranh đoạt. Nhưng hắn còn có chuẩn bị ở sau. Thân ảnh màu tím tại lục thần sau lưng hiển hiện, vừa vặn xuất hiện, kia một đôi thiết quyền liền hướng phía trước cực tốc huy vũ. Ơ le ơ le ơ le ơ le ơ le ơ le ơ le ơ le, giống như súng máy, cực tốc huy quyền tại lục thần bên cạnh thân vang lên. Tự thân không cách nào hành động tình huống dưới, thế thân Star Platinum bị lục thần phóng thích ra ngoài, có được siêu tinh chuẩn cùng siêu tốc độ Star Platinum. Sau khi đi ra, liền điên cuồng vung vẩy lấy nắm đấm, đối man hùng đánh tới cự trưởng đập mạnh. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, Star Platinum liền vung ra gần 100 quyền, kia đại lượng nắm đấm, có đập vào man hùng trên bàn tay, càng có trực tiếp rơi vào man hùng trên thân thể. Chỉ là, để lục thần sắc mặt khó coi là, Star Platinum nắm đấm mặc dù bạo liệt, nhưng man hùng da trên người càng mạnh, kia một thân bảo phát đi ra da gấu, để tiếp nhận mấy chục quyền vậy mà thí sự không có. Thảo, lực lượng lại cao, thân thể vừa cứng, cái này TM đánh như thế nào? Trước mắt man hùng thật mạnh làm người tuyệt vọng, mà nếu như Vân Châu kiếm khách biết lục thần ý nghĩ, tuyệt đối sẽ hưng phấn chảy ra nước mắt. Hỗn đàn, ngươi cũng có hôm nay. Chúng ta đối mặt với ngươi thời điểm, liền ti em là cảm giác này. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.